Tâm sâu tựa biển, chương 46, góc truyện audio.com. Lúc Tòng Thanh Vũ tỉnh lại, sắc trời đã không còn sớm, mình bây giờ nhất định rất chật vật, trước đó khóc làm trôi mất lớp trang điểm, cũng có một người giống như cô vậy, Trịnh Khuynh thích trêu chọc người khác không có giễu cợt cô, chẳng qua Trịnh Khuynh thành ra như vậy, cũng không khá hơn mình là bao. Trần Mộ Ninh thật đúng là lợi hại, kim ốc tàng kiều ẩn núp kỹ càng, cả Trịnh Khuynh cũng không có cách nào để đào hàng Vũ Tình mà cô lo nát tâm ra ngoài. Nếu Trịnh Khuynh biết là mình đem hàng Vũ Tình giấu ở chỗ Trần Mộ Ninh, đoán chừng sẽ rất tức giận. Đến lúc đó bắt mình đi phạt hầu hạ gì đó, cũng không phải không được. Nhưng mà hiện tại Tòng Thanh Vũ không có dư thừa tâm suy nghĩ quản những thứ này, trước mắt cuộc sống của mình rất loạn, từng mắt xích đều xảy ra vấn đề. Cô muốn làm chính là để cuộc sống trở lại quỹ đạo vốn có của nó. Sau đó, Lương Giật Thanh nhất định phải trả giá. Tòng Thanh Vũ không biết giờ phút mà cô quyết định trả thù này, cuộc sống của cô đã không có khả năng trở lại quỹ đạo vốn có. Sau khi cô đem mình chỉnh đốn gọn gàng xong, thì gọi điện cho Triệu Y Cách. Bởi vì Triệu Y Ninh bây giờ là chuyện xấu quấn thân, ngoài cửa không biết có bao nhiêu cầu tử đang chờ cơm tối, nhị tiểu thư chỉ có thể tự mình xuống bếp. Nhị tiểu thư điểm so với đại tiểu thư 10 ngón tay không dính nước tốt hơn nhiều, ở nước ngoài một mình cũng nên học cách chăm sóc bản thân mình. Nấu cơm gì gì đó, những năm quá khứ, luyện được cũng không tệ. Đương nhiên, nhị tiểu thư thật không biết xấu hổ hỏi chị gái của mình, tay nghề của nàng có tốt hơn bác sĩ Tòng hay không, nhìn đôi mắt tràn đầy mong chờ của em gái, Triệu Y Cách không chút lưu tình nói lời thật lòng. Không bì kịp người nào đó, lời này vừa nói ra, đôi mắt Triệu Y Ninh vốn còn đang lóng lánh lập tức ảm đạm, nhếch miệng, vẻ mặt thất vọng đâm đồ ăn trong bát lầu bầu. Lừa em gái mình cũng lừa ra lời hay, chỉ biết nói giúp người yêu. Triệu Y Cách cười nhẹ, vừa muốn nói chuyện, lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động. Nàng vừa nhìn tới, là Tòng Thanh Vũ, tâm treo lửng lơ bấy lâu cũng buông xuống. Cô thế nào rồi, vì sao bây giờ mới trả lời điện thoại? Triệu Y Cách nội tâm chất chứa lo lắng lập tức thông qua ngôn ngữ phát tiết ra. Tòng Thanh Vũ kiên nhẫn đợi nàng hỏi xong, sau đó trêu tức nói. Mới tách ra chưa bao lâu, nhanh như vậy đã bắt đầu nhớ tôi rồi. Cô dừng một chút, trong lời nói ý vị chế nhạo càng nặng. Hay là không có tách ra cũng đã nhớ tôi? Triệu Y Cách làm sao không nghe ra ý vị đùa giỡn trong lời nói của cô càng nặng chứ, trên mặt lúc xanh lúc trắng. Triệu Y Ninh nhìn nàng như thế cũng biết là bác sĩ Tòng, nàng thật sự tò mò bác sĩ Tòng nói cái gì, có thể đơn giản khiến chị mình bình thường bình tĩnh nghiêm túc thành ra như bây giờ. Đem cái miệng thích nói hưu nói vượn của cô đóng lại. Triệu Y Cách chú ý tới nụ cười trên mặt Triệu Y Ninh cũng rất muốn ăn đòn, nhìn nàng bằng ánh mắt thù địch nhưng Triệu Y Ninh càng cười càng vui vẻ. Ở trước mặt Triệu Y Cách cũng rất mặt dày, Tòng Thanh Vũ nói. Thật đóng lại rồi, chị sẽ còn giận. Cô không nhìn thấy 10 cuộc gọi của tôi sao, bây giờ gọi tới là vì ba hoa với tôi. Triệu Y Cách hỏi lại, thì ra nhớ tôi như vậy à, gọi nhiều như vậy. Tòng Thanh Vũ cảm thấy hiện tại cũng chỉ có ở chỗ Triệu Y Cách mới khiến tâm tình tốt hơn một chút. Tay Triệu Y Cách bóp chặt điện thoại trong tay, lúc này nàng để lộ ra tâm tình khó chịu. Góc truyện audio.com. Tòng Thanh Vũ, da mặt dày cũng phải có mức độ thôi. Có biết lòng nàng vì cô mà một mực không yên hay không, bây giờ lại đem nàng ra làm thú vui. Được rồi, tôi dừng. Tòng Thanh Vũ trở về chuyện chính, cô gọi điện thoại cho Triệu Y Cách một mặt cũng để nàng yên tâm. Tôi chỉ muốn nói cho chị, hiện tại tôi rất tốt, không có việc gì. Nghe thấy giọng cô yếu đi, còn có một tia kiên cường khiến trở nên mạnh mẽ hơn, Triệu Y Cách thử dò hỏi. Ba, cô thế nào rồi, lúc trước nghe cô nói là xảy ra chuyện ở bệnh viện. Nhắc đến ba mình, Tòng Thanh Vũ phiền muộn đè nén trước đó lại dâng lên, cô lấy ngón giữa cùng ngón cái đè lại huyệt thái dương. Qua cơn nguy kịch rồi, chị cũng không cần quản chuyện này. Sau đó, cô chuyển chủ đề, tôi lại muốn biết rõ, trên báo thật sự là Y Ninh hả, hay là chị? Ý tôi là cái người mãnh liệt hôn với Lương Mộng Hàm á, cho nên loại người như Tòng Thanh Vũ này, mức độ nghiêm chỉnh ở trước mặt nàng chỉ giữ được một phút thôi sao? Triệu Y Cách nói, nếu như cô thông minh, sẽ không đi hỏi vấn đề ngu ngốc như vậy. Cùng Lương Mộng Hàm dây dưa không rõ luôn luôn là Triệu Y Ninh, tại sao có thể là mình chứ? Cô rõ ràng là không có chuyện gì để làm. Được rồi, tôi rất ngu ngốc. Tòng Thanh Vũ nói, ba tôi bên này tạm thời tôi chưa đi được nhưng qua một thời gian, giải quyết xong rồi tôi sẽ quay lại. Cho nên, lúc tôi không có ở đó, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt. Thật vất vả đem người ta quẹo vào giường, sao lại không đi quan tâm nàng một phen chớ. Nghe cô nói như vậy, Triệu Y Cách thật an tâm, nhưng nhiều hơn vẫn là thất vọng, dù cho nàng rất cảm thông cho tình huống hiện tại của Tòng Thanh Vũ, nhưng chuyện tình cảm cũng không thể đánh đồng. Ừ, cô cũng thế. Còn có, sắp tới cô cẩn thận một chút, ba của tôi, nói không chừng sẽ đi điều tra cô. Đây là điều Triệu Y cách lo lắng nhất, chọc giận Triệu Kiên, Y Ninh lại xem như gián tiếp cam ao rồi, Triệu Kiên nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Có lẽ ông ấy đã bắt đầu suy đoán mình và những cô gái khác bắt đầu đoạn tình cảm mới. Có lẽ, bởi vì chuyện chiêm học ông ấy nhất định sẽ biết rõ Tống Thi Vận đã trở về, có khả năng đang hoài nghi Tống Thi Vận với mình hâm nóng lại tình cũ. Tóm lại, Triệu Kiên sẽ dùng mọi biện pháp để chia rẽ cô gái ở chung với nàng. Mà loại tình huống này, khó tránh khỏi sẽ làm tổn hại tới người cùng một chỗ với nàng. Tổng Thanh Vũ, bây giờ là điểm yếu lớn nhất của Triệu Y Cách. Nếu như nói, mấy năm trước nàng không có cách nào bảo vệ tình yêu của mình, khiến người mình yêu tổn thương, vậy hiện tại, nàng không có khả năng để chuyện trước kia lặp lại một lần nữa. Tổng Thanh Vũ không phải người ngu ngốc, cô tự nhiên có thể gián tiếp đoán được nguyên nhân. Đã biết rồi, tôi không có vấn đề gì cả, tôi lại lo lắng chị có thể nhịn được không xúc động khi thấy tôi không. Loại hành vi tự nâng mình lên khiến Triệu Y Cách xấu hổ. Nhỏ hơn 2 tuổi chính là không giống nhau, ấu chỉ. Tổng Thanh Vũ cười ngây ngô với điện thoại trong tay, cho nên đùa giỡn Triệu Y Cách thật sự là một chuyện rất thú vị. Lương Mộng Hàm mấy ngày nay đều bận rộn đến sắp phát điên, bởi vì mấy ngày hôm trước điều tra được chuyện ma túy cổ phiếu tập đoàn Lương Thị Hạ rất nhiều, những đồng sự uy tín lâu năm kia. Nguyên lão công ty bất tài kia đã bắt đầu dục già dục dịch. Mượn cơ hội lay động địa vị của ba mình ở công ty, gây dựng lại ban giám đốc. Góc truyện audio.com. Mà ba cùng anh trai bởi vì sự việc thuốc phiện kia mà bị mời đến cục cảnh sát uống trà, cuối cùng thì nộp tiền bảo lãnh ra ngoài, nhưng hoạt động bị hạn chế, rất nhiều việc đều chỉ có thể dựa vào cô. Dù sao, mẹ cũng không thông thạo những việc này, em gái vừa phẫu thuật xong đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Mà cô cũng tra được lần này Trịnh Dương lợi dụng kẻ ngu ngốc chiêm học. Loạn trong giặc ngoài, khiến cô rất lo lắng. Lương Tư Hàm mấy ngày nay không thấy được người trong nhà, luôn cảm thấy kỳ lạ, liền gọi điện thoại cho Lương Mộng Hàm. Trải qua đeo bám dai dẳng, Lương Mộng Hàm mới đáp ứng đến thăm em. Mà Lương Mộng Hàm cũng không biết trước đó, bởi vì nhàm chán, Lương Tư Hàm còn gọi điện thoại nói chuyện phiếm với Triệu Y Ninh. Bởi vì em cảm thấy Triệu Y Cách quá nghiêm túc cũng quá lạnh lùng, so với chị Y Ninh dễ thân cận hơn, hài hước khôi hài, rất là được người ta yêu thích. Sau khi nấu cháo điện thoại thật lâu, mấy ngày nay ở trong trạng thái bảo vệ cơ bản Triệu Y Ninh ở nhà bà chị khó ở, cảm thấy đến bệnh viện tâm sự với cô em gái nhỏ cũng rất tốt, cũng có thể giải sầu, cớ sao lại không đi. Cho nên, nàng vui vẻ quyết định, ngày hôm sau liền đến bệnh viện còn thuận đường kéo theo chị gái. Rất trùng hợp Tòng Thanh Vũ mấy ngày nay đã xử lý xong việc ba mình ở bên kia, có Diêu Vi ở bệnh viện trông coi chăm sóc Tòng Khải, cô rất yên tâm. Cộng thêm bệnh viện bên này, công tác của mình tồn đọng rất nhiều, lúc này nên trở về. Vốn định đến bệnh viện sau đó lại về nhà, cho Triệu Y Cách một cái kinh hỉ không tính là kinh hỉ. Mà nào biết đâu, đại tiểu thư bây giờ sống sờ sờ đứng trước mặt cô, bên cạnh còn nhị tiểu thư giống y như đúc. Sau đó, lúc nhị tiểu thư vừa mới chuẩn bị mở miệng trách tội bác sĩ Tòng đặt công tác trên người yêu, bác sĩ Tòng hướng phía sau Triệu Y Ninh chép miệng. Nhìn phía sau cô chút đi, đối tượng xì căng đan của cô kia kìa. Trước khi cô bắt quái tôi, cho phép tôi bắt quái cô trước một chút. Triệu Y Ninh theo bản năng xoay người, khuôn mặt Lương Mộng Hàm đường hoàng rời vào trong mắt. Nhìn thấy cô, Triệu Y Ninh nhiều nhất cho cái mặt lạnh, nhưng lần này cô mặt đen rồi, hơn nữa rất không vui. Bởi vì, đứng bên cạnh Lương Mộng Hàm là người phụ nữ khác, càng chết người chính là, người phụ nữ kia từng vào sinh nhật của nàng. Cái ngày quan trọng, đã cướp bạn gái của mình, người phụ nữ lăn loạn trên giường với Lương Mộng Hàm. Phần quà sinh nhật này thật sự khiến nàng thật khó quên. Vừa mở đống giấy gói ra nhìn, một cái nón xanh thật lớn. Cái nón xanh ý bảo chị Mộng cắm sừng nhị tiểu thư. Tổng Thanh Vũ đi đến bên cạnh Triệu Y Cách cong miệng cười với nàng, vừa định nói chuyện Triệu Y Cách liền làm một động tác suỵt, đừng nói chuyện. Tổng Thanh Vũ vâng lời ngậm miệng, ánh mắt truyền qua bầu không khí quái dị của Triệu Y Ninh, Lương Mộng Hàm cùng người phụ nữ xa lạ kia. Xem ra, người phụ nữ xa lạ kia là tình địch của nhị tiểu thư. Đây không phải Triệu gia nhị tiểu thư sao? Hạ Chi Thu cười đến sáng lạn, nhưng mà dáng vẻ tươi cười này cũng không thể che đậy được dáng vẻ yêu mị của nàng ta. Triệu Y Ninh ghét bỏ coi rẻ nàng ta, nàng vẫn nghĩ không thông tại sao lại trang điểm xinh đẹp như vậy, một người phụ nữ ưa thích quyến rũ người khác lại mang cái tên Hạ Chi Thu như thế. Thật sự không hợp với vẻ mê hoặc của nàng ta chút nào. Mắt của cô còn chưa mù còn nhận ra tôi. Góc truyện audio.com. Triệu Y Ninh ôn hòa nói, con mắt mau chóng nhìn sang hướng khác, nhìn nhiều chỉ tổ khiến hai con mắt sáng ngời của mình bị ô nhiễm. Lương Mộng Hàm chỉ cảm thấy chuyện không tốt. Hạ Chi Thu nói, cô tới bệnh viện làm gì? ai cần cô lo. Nghe được câu này, bác sĩ Tòng đứng một bên xem cuộc vui thầm than trong lòng, Triệu Y Ninh cũng làm cô quá thất vọng mà. Cái loại câu nói, ai cần cô lo, không phải mấy đứa con nít lúc nhỏ cãi nhau sẽ dùng tới hay sao? Hiện tại nàng ta dùng lời này để đáp trả tình địch có phải quá yếu hay không? Quả nhiên, Hạ Chi Thu nói, tôi còn chẳng muốn quản cô, thật ngây thơ. Nàng ta cố ý nói, tôi đây là tới tìm Mộng Hàm. Củ khoai nóng bỏng tay bị ném lên người Lương Mộng Hàm, mấy đôi mắt sáng đều tập trung lên người cô. Chỉ ngẫu nhiên gặp được thôi. Lương Mộng Hàm chi tiết nói, cô thật sự không cẩn thận mới gặp Hạ Chi Thu. Sau lần trước gần như chật vật bị Triệu Y Ninh bắt gian tại giường, cô đối với người phụ nữ này thật sự tránh không kịp. Hạ Chi Thu không dễ chọc, bản thân mình cũng chưa từng muốn đi trêu chọc nàng ta, nhưng vẫn là thủ đoạn của nàng ta hèn hạ mà mắc mưu. Quan hệ giữa mình và Triệu Y Ninh mấy năm này vẫn luôn hảo hảo phôi phôi cũng bởi vì nàng ta. Nhưng, bây giờ không muốn đi cùng em sao? Hạ Chi Thu đặt lên vai của cô, cử chỉ lẳng lơ kia khiến Triệu Y Ninh muốn nôn ra. Triệu Y Ninh hỏi, Lương Mộng Hàm, cô thật sự đi cùng cô ta sao? Lương Mộng Hàm đương nhiên không có quyết định này, lúc vừa định kiên định trả lời, Hạ Chi Thu nói nhỏ ở bên tai cô. Đi theo em đi, em có thể nói cho chị biết chuyện Dưỡng Trịnh Dương của em và chuyện nhà chị. Điều kiện này rất mê người, nhưng Lương Mộng Hàm như trước đã đoán được, cô thấp giọng trả lời nàng ta. Cô vẫn không nên càn quấy như vậy, còn có em có thể giúp chị xử lý tốt chuyện này, cảnh sát phiền phức bên kia em cũng có thể dọn dẹp. Hạ Chi Thu không cam lòng, tiếp tục đưa thẻ đánh bạc mê người. Lương Mộng Hàm có chút do dự, Mộng Hàm đã chấp nhận, nhị tiểu thư xin cho đường. Hạ Chi Thu rất là đắc ý, nụ cười kia ở trong mắt Triệu Y Ninh là diễu võ dương oai. Lương Mộng Hàm, cô cùng cô ta đi, chúng ta liền thật sự xong rồi. Sắc mặt Triệu Y Ninh cho tới bây giờ chưa từng khó coi như vậy, khổ sở nhìn Lương Mộng Hàm. Vì sao lúc trước lại tổn thương nàng như vậy? Lương Mộng Hàm nhìn Triệu Y Ninh chăm chú, Y Ninh lúc này có bao nhiêu khổ sở cô rất rõ ràng, chẳng qua trước mắt tình huống khẩn cấp cô không thể bỏ qua bất kỳ một cơ hội cứu vãn cục diện nào cả. Chúng ta đi, Lương Mộng Hàm quyết tâm, vẫn nói ra, thật lòng xin lỗi, Y Ninh. Triệu Y Ninh rõ ràng rất tổn thương, ba chữ kia của Lương Mộng Hàm khiến trái tim nàng tan thành từng mảnh, đau đến mức nàng không thể nói nên lời. Chỉ có thể mặc cho các cô rời đi. Tổng Thanh Vũ thấy nàng chịu ấm ức cảm thấy không đành lòng, muốn ra tay giúp một phen, Triệu Y cách lại ngăn trở. Tổng Thanh Vũ nghĩ không thông, em gái mình bị ủy khuất, nàng cứ khoanh tay đứng nhìn như vậy sao? Triệu Y Ninh cúi đầu, chị với Tổng Thanh Vũ đi bồi Thư Hàm đi, nói em tạm thời có việc không tới được, hôm khác lại đến thăm em ấy. Nói xong, nàng cúi đầu đi mất. Vào lúc này, nhị tiểu thư càng muốn ở một mình liếm láp miệng vết thương. Tổng Thanh Vũ không ngừng lắc đầu. Chưa từng thấy cô ấy như vậy. Có điều, rốt cuộc cô gái vừa rồi là ai vậy? Triệu Y cách không vừa lòng. Hạ Chi Thu, Trịnh Dương là dượng cô ta, Trịnh Khuynh là chị họ cô ta. Ba cô ta thế lực lớn lắm. Góc truyện audio.com. Nghe đến đó, sắc mặt Tổng Thanh Vũ thay đổi. Vậy mà lại là cháu gái Trịnh Dương. Ba ba của cô ta thế lực rất lớn. Cô cảm thấy hứng thú với cô ta như vậy. Sao, có phải cô gái như cô ta và Trịnh Khuynh càng hợp vị cô không? Triệu Y cách châm chọc. Chị còn băn khoăn đến Trịnh Khuynh làm gì vậy? Tổng Thanh Vũ lấy lại tinh thần, vẫn muốn chú ý đến cảm nhận của đại tiểu thư một chút. Tôi sắp quên có người như cô ta rồi. Mau vào đi thôi, đừng để cho Thư Hàm sốt ruột chờ đợi. Triệu Y cách lườm cô một cái, trước tiên bước vào cửa, Tổng Thanh Vũ đứng ở tại chỗ, trong đầu đều là chuyện Hạ Chi Thu. Người này, hôm khác phải gặp mặt, vài ngày sau, cô thật đúng là chủ động tìm tới cửa. Cách chương.